Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 16, thực lực bạo tăng. Góc truyện audio.com là không gian năng lực. Tần Hạo hô hấp đều có chút gấp rút. Đây quả nhiên là song hỉ lâm môn a, đinh. Nhặt thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được không gian dị năng LV1. Hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở. Tần Hạo thành công thu hoạch được không gian dị năng. Đây chính là một trong những năng lực cao cấp nhất a tiểu tử. Hoàn hồn, ngay tại thời điểm Tần Hạo đắm chìm trong vui sướng. Phí tổng quản trêu chọc thanh âm truyền đến, ưa thích Lăng Mạc Vũ tiểu nha đầu này. Lăng Mạc Vũ chính là thiếu nữ có được không gian năng lực. Ngạch, chấm, không có, Tần Hạo xấu hổ, hắn vừa mới xuất thần là bởi vì thu hoạch được không gian dị năng. Bất quá không thể phủ nhận hắn đối Lăng Mạc Vũ có điểm hảo cảm. Không vì mặt khác, đương nhiên vẫn là bởi vì Lăng Mạc Vũ đủ xinh đẹp. Tốt, tiểu nha đầu này là người Lăng gia, muốn xứng với nàng cũng không dễ dàng đâu. Trước cho ngươi đăng ký đi, phí tổng quản cũng không có tiếp tục trêu chọc Tần Hạo. Bắt đầu giúp Tần Hạo làm thủ tục trở thành thành viên hủy diệt thiên cung. Đây là chứng minh thân phận của ngươi. Phí tổng quản đem một cái huy chương đưa cho Tần Hạo. Tần Hạo thân thủ tiếp nhận, phát hiện cái này huy chương này in lên một lỗ đen sinh động như thật. Phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Đây cũng là huy chương hủy diệt thiên cung. Nhìn thấy mặt mũi Tần Hạo tràn đầy mừng rỡ. Phí tổng quản cười nói. Gia nhập hủy diệt thiên cung. Phúc lợi cũng sẽ không ít. Ngươi cũng tùy ý chọn một bộ địa giai võ kỹ của hủy diệt thiên cung. Mặt khác, hủy diệt thiên cung phòng huấn luyện đối ngươi miễn phí mở ra. Tặng kèm một bộ giá trị 300 vạn liên minh tệ cũng biệt thự. Tạ ơn phí tổng quản. Tần Hạo tắc lưỡi. Cái này hủy diệt thiên cung quả nhiên là tài đại khí thô. Tùy ý tuyển một môn địa giai võ kỹ. Miễn phí sử dụng hủy diệt thiên cung phòng huấn luyện. Còn trực tiếp thu hoạch được một bộ 300 vạn liên minh tệ cùng biệt thự. Phí tổng quản sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Hủy diệt thiên cung tụ tập nhiều thiên tài yêu nghiệt. Ngươi ở trong đó kỳ thật cũng chỉ tính toán bình thường mà thôi. Nếu như thực lực ngươi trì trệ không tiến, hoặc là tiến bộ chậm chạp, sẽ có khả năng bị khu trục ra hủy diệt thiên cung. Được, Tần Hạo cũng gật đầu. Tần Hạo cùng phí tổng quản cáo từ, đi trước xem cái biệt thự hủy diệt thiên cung cho hắn. Biệt thự này vị trí cách hủy diệt thiên cung rất gần. Công trình cũng đầy đủ, người bình thường dù cho có tiền cũng bắt không được. Sau đó Tần Hạo thì là đi vào hủy diệt thiên cung võ kỹ các. Đưa ra chứng minh thân phận sau chọn lựa võ kỹ. Tại trên màn ảnh máy vi tính xem lấy mỗi loại võ kỹ. Cuối cùng Tần Hạo ánh mắt bị một môn đao pháp hấp dẫn. Phá diệt đao pháp, địa giai cao cấp vũ kỹ. Là hủy diệt võ thần sáng tạo. Đao pháp chia làm cửu trọng. Lấy lực sát thương cao. Mỗi lần tăng lên một trọng có thể gia tăng 5 thành cực hạn lực bộc phát. Cửa này phá diệt đao pháp, danh tự bá khí, mà lại cũng thật là bá đạo vô song. Tu luyện thành nhất trọng, liền có thể bộc phát ra 1.5 lần lực lượng, tu luyện tới nhị trọng, cũng bộc phát ra 2 lần lực lượng, đệ tam trọng 2.5 lần, cứ thế mà suy ra, làm tu luyện tới thứ cửu trọng. Thậm chí có thể bộc phát ra tự thân cực hạn lực lượng 5.5 lần, nó kinh khủng có thể tưởng tượng, liền là đao pháp này đi, Tần Hạo không có bao nhiêu do dự, lựa chọn phá diệt đao pháp, xem hết nhớ kỹ trực tiếp tiêu hủy, tuyệt không cho truyền ra ngoài, kia trông coi võ kỹ các người xuất ra phá diệt đao pháp bản sao chép giao cho Tần Hạo. Đồng thời khuyên bảo một câu, Tần Hạo gật gật đầu. Liền không kịp chờ đợi tiến vào phòng huấn luyện tư nhân của mình. Phòng huấn luyện chừng một cái thao trường lớn, đường băng, máy đo lực khí các loại vật phẩm dùng trong tu luyện phòng huấn luyện cũng có. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được phá diệt đao pháp LV1. Tần Hạo chỉ là xem một lần phá diệt đao pháp bí tịch. Liền thành công nhập môn, uống, Tần Hạo không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một phen. Hắn đi vào máy đo lực khí trước mặt, lấy phá diệt đao pháp kỹ xảo phát lực ra trì, phát ra một tiếng quát khẽ, nắm đấm tựa như một quả như đạn pháo đánh vào máy đo lực khí phía trên. Ầm, một tiếng bạo hưởng, máy đo lực khí lên nhảy ra một cái to lớn số lượng 2000 kg. Còn chưa đủ, phải trở nên càng mạnh. Tần Hạo thi triển ra bộ phong cửu ảnh thân pháp, cả người kéo lên một đạo tàn ảnh, chỉ dùng 4 giây thời gian liền vượt qua 200 mét đường băng. Túc chủ tiến vào trạng thái tu luyện, thu hoạch được toàn bộ thuộc tính. 1. Thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm. Lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến, nhưng Tần Hạo sững sờ. Nguyên lai hắn chỉ cần khắc khổ tu luyện cũng có thể được điểm thuộc tính ban thưởng cùng điểm kinh nghiệm. Lập tức Tần Hạo càng thêm ra sức, bành, Tần Hạo theo đường băng cuối cùng thi triển bộ phong cửu ảnh thân pháp. Cả người tốc độ tăng lên tới cực hạn, chạy lấy đà gia tốc, tựa như một quả đạn pháo một quyền đánh vào máy đo lực khí phía trên. Bởi vì có động năng gia trì, một quyền này lực lượng càng kinh khủng, đạt tới 3000 kg trình độ. Túc chủ tiến vào trạng thái tu luyện, thu hoạch được toàn bộ thuộc tính. 1. Thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến. Tần Hạo đột nhiên thân ảnh lóe lên. Không gian thuấn di phát động. Thuấn di đến máy đo lực khí đằng sau. Trên nắm tay bao trùm lấy thổ hoang sắc quang mang. Mãnh lực một quyền nện ở máy đo lực khí phía trên. Làm cho máy đo lực khí cũng hơi run lên. 3500 kg. Hô hô hô, một mực thoải mái tu luyện mấy canh giờ. Tần Hạo mới là dừng lại. Hắn đem toàn bộ nguồn năng lượng thu được lúc thí luyện đều ăn xuống. Thể lực khôi phục một cái liền tiếp theo tu luyện. Chấm, túc chủ tiến vào trạng thái tu luyện. Thu hoạch được toàn bộ thuộc tính. 1. Thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm. Tần Hạo cái này một tu luyện chính là thời gian nửa tháng. Nửa tháng này hắn quên mất cái khác, trừ ăn cơm bên ngoài chính là tu luyện, có hệ thống ban thưởng điểm thuộc tính. Hắn tiến bộ là to lớn. Cách chương.